Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1702, chương 33. Hai du hoàn mỹ phối hợp. Nguyên bản xây đô cao trung bóng chày đội, lập tức liền muốn thua nếu như Bắc Mỹ đội Texas chốt gôn 3. Lúc đó có thể nhặt lên cái kia viên cầu. Gồm cái kia viên cầu truyền tới gôn một thi đấu không làm được liền kết thúc. Cứ việc Kuramochi nhanh chóng, nhưng Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không phải cái gì quả hồng nhũn. Bọn họ phòng thủ độ là rất mau lẹ, Kuramochi vẫn đúng là không nhất định có thể chịu nổi nhân ra. Nhưng mà một cái bất ngờ sinh, trực tiếp để song phương lập trường sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản lập tức liền muốn ngã vào vực sâu xây đô cao trung bóng chày đội, vào lúc này như kỳ tích còn sống ở loại này thi đấu thời khắc mấu chốt. Đột nhiên xuất hiện như vậy thần chuyển ngoặt thi đấu thế cuộc, hầu như là không thể tránh khỏi sinh chuyển biến, nguyên bản xem ra đã không có bất cứ hy vọng nào. Xây đô cao trung, đột nhiên liền nhiều cỏ dại, khí chất cỏ dại thiêu không hết. Gió xuân thổi lại mọc hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội. Làm cho người ta cảm giác chính là như vậy, chúng nó như cỏ dại như thế có ngoan cường sức sống. Hơn nữa sinh sôi liên tục thi đấu mà, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, làm xây đô cao trung bóng chày đội bên này nhi phản ứng lại thời điểm, không thể tránh khỏi Bắc Mỹ đội Texas gặp phải nghiêm trọng thương tích, vốn cho là lập tức liền muốn kết thúc cuộc tranh tài này, Lincoln hắn mồ hôi trên mặt càng thêm dày đặc. Thân thể uể oải thành cấp số nhân tăng trưởng, có thể nhìn thấy điểm cuối tuyến, nỗ lực là có thể kích người tiềm lực, nhưng hôm nay Lincoln căn bản là không nhìn thấy điểm cuối tuyến ở nơi nào. Này nên làm gì? Thật dài ra mấy hơi thở, Lincoln chỉ có thể cắn răng kiên trì, nhiều không dám nói. Kiên trì nữa mấy người, hắn vẫn có niềm tin, đến đây đi, đều đến đây đi, mặc kệ xây đô cao trung bóng chày đội vào lúc này có bao nhiêu người chiếm gôn mục tiêu của hắn. Chưa từng có thay đổi qua, vậy thì là bắt hôm nay cuộc tranh tài này cái cuối cùng cho ao lắc. Đầu một cái, Lincoln phấn chấn tinh thần, con mắt một lần nữa có hào quang. Một bên khác, xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, không khí chung quanh rốt cục nới lỏng, đã vừa mới trải qua địa ngục bọn họ, thật giống như chết qua một hồi người như thế. Tất cả đều nghĩ thông suốt rồi, người nếu như ngay cả chết còn không sợ, phía trên thế giới này còn có cái gì có thể để bọn họ hoảng sợ. Xây đô cao trung ngược lại cũng đã ở vách núi một bên nhi lên đi qua một hồi. Còn lại biểu hiện đều là kiếm lời, bọn họ cũng là trở nên không có gì lo sợ lên, các tuyển thủ dã tâm bừng bừng thái độ, không chịu thua tinh thần, đánh động Kataoka huấn luyện viên. Nguyên bản cuộc tranh tài này hắn cũng không tính lại tiếp tục nhúng tay, thế nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, quay đầu lại liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng. Cứ việc có cơ hội thở lấy hơi, các tuyển thủ trong mắt lập lòe đấu trí, nhưng cũng không nhiều. Kataoka có thể thấy bọn họ đại đa số đều không có lòng tin. Cùng Bắc Mỹ đội Texas A Lincoln chính diện quyết đấu, đây là bao lớn áp lực nha. Một khi out, thi đấu liền kết thúc, liền ngay cả trong ngày thường cực kỳ trầm ổn Shirasu, vào lúc này biểu hiện đều không như vậy bình tĩnh. Kataoka huấn luyện viên suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ánh mắt thả ở trên người một người, Kominato. Nghe được mệnh lệnh, xây đô cao trung CLB bóng chày nghỉ ngơi trên ghế lập tức đứng lên đến một cái tuyển thủ, vị này thân cao ở xây đô cao trung trong đội bóng thuộc về khá là kiều tiểu, không tới 1m7, cả người xem ra phi thường ngại ngùng, lại như hàng xóm tiểu đệ đệ, một chút đều không có bóng chày tuyển thủ bá khí. Kataoka đối với thiếu niên này nhưng tràn ngập chờ mong. Thiếu niên cùng những tuyển thủ khác chỗ bất đồng chính là ở trong ánh mắt của hắn còn thiêu đốt đấu trí. Ngươi lên đi, thiếu niên trong mắt né qua một vẻ vui mừng, phải của Minato Haruichi nhưng là cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa trước Sawamura cùng Miyuki bị đổi đi thời điểm. Hắn liền dục già dục dịch, chỉ bất quá khi đó Kataoka huấn luyện viên cũng không có lưu ý đến hắn. Cho tới để hắn ở nơi đó chờ thật lâu, hiện tại rốt cục đến phiên hắn lên sân. Một bên khác, chính thay đổi găng tay, chuẩn bị lên sân đánh bóng Sawamura. Ánh mắt hơi lấp lóe Kataoka huấn luyện viên dự định. Sawamura cơ bản có thể đoán được vào lúc này phái Minato Haruichi lên sân. Tuy nói không rõ ràng Kataoka huấn luyện viên cụ thể dụng ý, nhưng hiển nhiên cũng là vì để cho đội ngũ thắng lợi, chính là không biết vừa mới lên tràng đánh bóng Minato có thể hay không bắt được Lincoln. Cầu phải biết như Lincoln như vậy pitcher kỳ thực là trời sinh khắc chế Minato Haruichi, dù sao bởi vì hình thể hạn chế. Minato Haruichi ở Seiyo cao trung CLB bóng chày bên trong, sức mạnh là thuộc về lệch nhược, mà Lincoln đây lại là điển hình bạo lực hình pitcher, hai người kia chính diện đối đầu. Rất rõ ràng, Minato Haruichi là ở thế yếu thế, nhưng đứng lên batter box Minato Haruichi khi thế xem ra nhưng một chút đều không kém, thật giống mặc kệ là ra sao cầu bay đến, hắn đều có thể cho đánh ra đi. Như thế Bắc Mỹ đội Texas catcher vị trí catcher, liếc mắt nhìn Seido cao trung đổi đến cái này tuyển thủ không có quá sâu ấn tượng, nên huấn luyện viên ba dặn dò năm dặn nhất định phải chú ý tuyển thủ một Seido này phá đội bóng cũng quá xem thường người. Vừa bắt đầu chưa hề đem chính mình chủ lực phái tới cũng là thôi, ở tới gần thi đấu lúc kết thúc lại vẫn phái loại này năm nhất tiểu học đệ lên sân. Bắc Mỹ đội Texas catcher không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, sau đó hắn lại đưa ánh mắt phóng tới chính mình. Hợp tác trên người không cần để ý tới, biết đối phương chính là cái thằng nhóc con dựa theo chính ngươi tiết tấu đem cầu đưa tới ba, còn kém cái cuối cùng cho ao. Càng là dưới tình huống này, càng là không thể kích động, một khi ngươi kích di chuyển, ngươi cũng không có biện pháp duy trì chính mình trước tiết tấu. Đối mặt catcher đưa ra kiến nghị, Lincoln cho rằng còn là phi thường đúng trọng tâm, vì lẽ đó hắn chuẩn bị ném bóng, nhưng là không. Chờ hắn ném bóng, gôn một vị trí Kuramochi cũng đã hành chuyển động. Này đáng ghét con ruồi. Nhìn Kuramochi rời đi gôn một, Lincoln lập tức đem kiềm chế cầu ném đến gôn một. Kỹ thuật của hắn không giống đảo quốc tuyển thủ như vậy nhẵn nhụi, thế nhưng cũng có một phen đặc biệt mùi vị, độ vừa nhanh lại mãnh, không chút nào làm cho người ta cơ hội phản ứng, mắt thấy liền muốn đem Kuramochi cho giết chết. Kuramochi một cái chếch nhào một lần nữa trở về gôn một, tình cảnh này đem Lincoln khí quá chừng bàn. Thân hắn thể lực liền sắp không chống đỡ được nữa. Vào lúc này nhìn thấy Kuramochi như vậy trêu chọc hắn, phổi đều muốn khí nổ, nếu như như thế rằng co nữa, hắn không phải bị cái này giảo hoạt ra hỏa lôi đổ, không thể để ý tới hắn. Muốn chạy liền chạy ba, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết trên sân batter hai ao tình huống. Chỉ cần có thể giải quyết batter, nắm dưới cái cuối cùng cho ao, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Nghĩ rõ ràng sau khi, Lincoln không tiếp tục để ý Kuramochi, chuyên tâm ném bóng đối phó Minato Haruichi. Quá tuyệt, Kuramochi học trưởng. Trên batter box, Minato Haruichi ở trong lòng âm thầm cho Kuramochi Uichi điểm cái tán, trước hắn còn không chắc chắn lắm. Thế nhưng hiện tại hết thảy điều kiện tiên quyết cũng đã thỏa mãn, đang không có nhận được catcher đặc biệt ám hiệu tình huống. Thứ nhất, cầu bình thường là góc ngoài bóng thẳng hoặc là góc trong bóng thẳng, đối mặt như chính mình như vậy đánh bóng sức mạnh, vừa nhìn liền không phải đặc biệt mạnh mẽ. Lincoln ném bóng góc ngoài xác suất là 80%, hiển nhiên hắn đối với mình ném bóng có tương đương tự tin, vì lẽ đó cũng không có nhiều hơn che giấu, đại khái là cho rằng như chính hắn một hình thể đối thủ là không thể đem hắn loại này bóng góc ngoài cho đánh đi ra ngoài đi đến rồi. Góc ngoài, nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, cô Minato Haruhi toàn bộ vẻ mặt đều sáng lên, tất cả mọi thứ với hắn suy đoán đều giống như đúc. Đón lấy liền nhìn hắn có thể hay không đem cầu đánh ra đi tới một cước bước ra. Cô Minato Haruichi đem mình cả người hướng về trước lôi sắp tới non nửa mét, sau đó đối mặt bay tới. Bóng chày, không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Thật nặng, hai cái tay giống như bị ô tô chính diện va vào như thế. Chày suýt nữa tuột tay mà bay, nhưng cô Minato Haruichi vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì. Hắn cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đem này viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài, đi ngươi. Bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu, vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong xong rồi. Nhìn thấy bóng chày hạ xuống, Kuramochi như một làn khói nhi chạy hướng về phía gôn hai, hắn liền biết. Cô Minato ra danh cường đại như vậy là không thể bại bởi Bắc Mỹ những người này. HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.